Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, trang 329. Có phải hay không a? Bằng hữu, Nam Hải nghiêng đầu, mang theo tràn đầy tươi cười nhìn về phía xúc tua tiêm rụt rụt. Sau đó chậm rãi điểm điểm, ha ha, Nam Hải cười duỗi tay ôm lấy xúc tua tiêm. Cảm ơn ngươi quan tâm, bằng hữu của ta, kỳ quái, Nam Hải chân thương đã hoàn toàn hảo. Hắn dựa vào xúc tua thượng có chút nghi hoặc địa đạo. Gần nhất trong thị trấn tới thật nhiều người, bọn họ đều nói, bọn họ là tới tìm thế giới thần, bằng hữu, Nam Hải nghiêng đầu hỏi hướng xúc tua. Ngươi nói, thế giới thần là cái gì? Thế giới thần... Xúc tua tiêm mờ mịt mà tả hữu lay động, đúng không? Ngươi cũng không biết đúng không? Nam Hải tiếp tục nghi hoặc nói, thế giới còn không phải là thế. Giới, nếu là thế giới chi thần, thế giới còn không phải là thần sao? Vì cái gì còn muốn chuyên môn tìm kiếm đâu? Hảo kỳ quái, Nam Hải linh động mà xoay chuyển trong mắt. Ta hảo hảo kỳ, bằng hữu. Ta quyết định đi xem bọn hắn đến tột cùng ở làm chút cái gì, vài ngày sau. Nam Hải một lần nữa về tới huyệt động bên trong, hắc. Bằng hữu, xem ta mang theo cái gì. Nam Hải hứng thú bừng bừng mà từ bên ngoài chạy vào. Trong lòng ngực hắn thượng ôm một cái hộp, hắn chạy vội tới xúc tua trước mặt. Mở ra hộp thượng cái, lộ ra một khối hình dạng bất quy tắc màu đen cục đá. Kia cục đá bên trong. Phảng phất có thứ gì ở mấp máy. Mau xem. Bằng hữu. Đây là ta từ những người đó trong bọc lấy ra tới. Nam Hải hưng phấn mà nói. Vừa thấy chính là thứ tốt. Nam Hải. Bằng hữu. Ta đem cho ngươi ăn đi. Xúc tua tiêm tò mò mà thấu qua đi. Trong nháy mắt cảm nhận được kia cục đá phát ra không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Nhưng tiếp theo nháy. Mát, xúc tua đột nhiên cảm thấy kháng cự, không, không được, xúc tua theo bản năng mà tưởng sau này xúc. Nhưng Nam Hải cũng đã cầm lấy cục đá, đem duỗi cục đá bám vào xúc tua ra phía trên, ở cục đá chạm vào xúc tua một cái chớp mắt. Nháy mắt hòa tan, như là liền ở kia một sát đã cùng xúc tua hòa hợp nhất thể, thiên nột. Đây là, Nam Hải kinh ngạc mà mở miệng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, tận trời hắc quang từ huyệt động trung bắn ra, vách núi bị xuyên thủng, cự thạch chia năm xẻ bầy. Hoặc rơi xuống, hoặc tiêu diệt với hắc quang bên trong, cột sáng từ Oz đại lục sáu mặt cùng trung tâm dâng lên. Tím đen sắc xương khói bắt đầu từ cột sáng đỉnh khuếch tán, quỷ dị hơi thở ở Oz trên đại lục quay. Cuồng. Ở ánh sáng lực lượng bên trong, xúc tua nhớ tới, a, ta nguyên lai là thân là thế giới thần một bộ phận, là ai đánh thức ta? Một thanh âm ở Oz trên đại lục mọi người bên tai vang lên, mà cái kia Nam Hải hắn kêu tư ra. Leo, hắn tiêu diệt ở hắc quang bên trong, chương 158 phiên ngoài. Áo lợi trấn một ngày án nạp đi vào áo lợi trấn, nàng trừng lớn con mắt. Tò mò mà nhìn trước mắt hết thảy, trên đầu là thanh triệt xanh thảm không trung. Hai bên đứng lặng tạm thời nghỉ ngơi chỉnh tề đèn đường. Đèn đường mặt sau là hoàng bạch phấn tiểu hoa đoá. Cùng với, vì tiểu hoa đoá che đậy bóng ma, một cây tiếp một cây tươi tốt cây thấp thượng top 5 top 3 mà treo màu xanh lục tiểu quả. Tử, áo lược trấn thật náo nhiệt nha. Hán nạp cảm thán nói, san bằng thạch trên mặt, lui tới, trừ bỏ quen thuộc con đường dân bản xứ, cùng với cùng hán nạp giống nhau tràn ngập tò mò sơ người tới. Còn có rất nhiều cõng bao hoặc là đẩy xe, đi được vội vội vàng vàng một nhóm người, lần trước ta tới còn không có nhiều người như vậy. Thản, nạp nhìn chung quanh nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Bởi vì mọi người đều biết áo lợi trấn tồn tại a. Scott không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra, đầy mặt đỏ bừng, một đầu đổ mồ hôi. Hắn trên tay bắt lấy hai luồng bạch kéo dài mau đoàn, hắn nạp kinh ngạc. Scott, ngươi cũng ở chỗ này. Thản nạp bình tĩnh. Scott, ngươi như thế nào lại đến nơi đây tới? Rời đi mê võng chi hải sau. Eliza, Black cùng với team mấy người hướng áo lợi trấn. Sự khảo khắc ba người cập thản nạp hướng nam, tới rồi phương nam. Scott, mệt chết, mệt chết. Lần này ta nhất định phải hào hào nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sóng đốn, ta muốn siêu tập một ít tin tức. Đi tìm ta thúc thúc, Auser, Ek, ta đều được. Thản nạp còn lại là trở lại trong thôn. Tiếp chính mình thê tử hán nạp, lại lần nữa hướng áo lợi trấn đi. Thản nạp, hán nạp, chúng ta đi áo lợi trấn định cư hảo sao? Hán nạp, hảo nha, người tuyển địa phương nhất định là cái hảo địa phương. Lúc này, thản nạp cùng hán nạp trước mặt, Scott thật mạnh thở dốc. Ai, người không biết, phương Nam đều truyền khắp, nói Đông Bắc Biên có cái thị trấn, có rất nhiều hiếm lạ ngoạn ý nhi. Toàn bộ phương Nam thương nhân đều ở chiều nơi này tới a. Scott, ta như thế nào có thể bỏ lỡ cái này thương cơ? Thản nạp nhìn về phía Scott trên tay mau đoàn. Đây là cái gì? Scott, đây là... Scott, tê tâm liệt phế tiếng la từ ba người phía sau truyền đến. Thản nạp cùng hán nạp quay đầu lại. Nhìn đến Auser chính đầy mặt hoảng sợ mà hăng hái chạy tới. Hắn kia nửa lớn lên tóc cơ hồ đã cùng mặt đất song song, Auser phía sau là một con bạch nhung nhung tròn vo cừu, cừu no đủ xóa tung lông dê thượng. Thiếu hai khối, Auser bộ mặt hỏng mất mà chạy vội. Scott, ngươi đứng lại đó cho ta. Hán nạp quay đầu lại, Scott đã sớm từ tại chỗ biến mất, chạy tới đường phố cuối. Scott, Auser, ngươi có thể... Auser, Scott, ta muốn giết ngươi. Auser chạy như điên từ thản nạp cùng hán nạp bên người chạy qua. Trên đường phố tất cả mọi người ở vì hắn cùng hắn phía sau cừu nhường đường, cừu phẫn nộ. Mị mị mị, hán nạp ngây người. Scott, là rút kia chỉ cừu mau sao? Thản nạp bình tĩnh, xem ra là như thế này không sai. Hết chương.